Chương 329, Nị Dạ Liên Quân. Tướng này là nhẫn giới từ chiến loạn niên đại đi hướng hòa bình niên đại sau hoành động nhất sự kiện, trước nay chưa có tình huống ở Hỏa Chi Quốc đại danh, Thổ Chi Quốc đại danh, Phong Chi Quốc đại danh cùng với Lôi Chi Quốc đại danh, cái này tứ đại quốc đại danh liên thủ dưới thông cáo, toàn bộ nhẫn giới tất cả nhẫn thôn đều là bắt đầu tiến hành một lần sử thượng đại quy mô nhất liên hợp. Là không cho Vũ Chi Quốc gạ cả sủ kỳ tiêu diệt, là không để cho mình làng đoạn tuyệt căn cơ, cũng là đơn giản nhất là không để cho mình tử vong. Tất cả quốc gia cùng làng vào giờ khắc này toàn bộ đều bông dĩ vãng cừu hận cùng thành kiến. Ở Hỏa Chi Quốc thủ đô châu cấu thành từ trước tới nay quy mô lớn nhất một chi quân liên hiệp. Nị Dạ quân liên hiệp Vân Nhẫn thôn cùng Sa Nhẫn thôn còn sót lại Nị Dạ, sau đó ở hơn nữa vậy tới tự các nơi trên thế giới tất cả lớn nhỏ Nhẫn thôn Nị Dạ, toàn bộ đều trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp thành hình, hình thành một chi Nị Dạ quân liên hiệp. Ngay cả chi này quân liên hiệp thủ lĩnh, còn lại là Sa Nhẫn thôn nguyên bản đại trưởng lão Trịa Rồ bà bà. Ở nơi này phê quân liên hiệp chung, cũng là bọn hắn Sa Nhẫn thôn Nị Dạ chiếm chủ lực địa vị, dù sao lúc trước hiểu người của tổ chức tập kích bọn họ thôn thời điểm, Sa Nhẫn thôn có thể nói cũng là thương vong ít nhất. Nguyên bản ngũ đại Nhẫn thôn chung nhỏ yếu nhất một cái làng, nhưng bởi vì loại nguyên nhân này mà trở thành hôm nay nhận giới chung gia vụ Nhẫn thôn ở ngoài mạnh nhất làng, không biết là hẳn là cảm giác buồn cười vẫn là thật đáng buồn. Đương nhiên, không chỉ có bởi vì này một nguyên nhân, dù sao cái này Trịa Rồ bà cũng là hôm nay Nị Dạ quân liên hiệp chung tư cách già nhất Nị Dạ, trên nhiều khía cạnh đều là còn lại Nị Dạ viện vô pháp so sánh. Cũng tỉ như, kinh nghiệm cái này Trịa Rồ bà đã tham gia đánh một trận, đã tham gia đệ nhị thế chiến nhưng lại đã tham gia ba trận chiến, nếu như luận tuổi tác vẫn còn ở xạ rủ tô bị trên, tại chiến tranh phương diện xác thực là có thêm không thể sánh ngang kinh nghiệm. Để cho nàng dẫn dắt Nị Dạ quân liên hiệp nói cũng là có khả năng nhất thắng lợi, cho nên mỗi cái Nị Dạ đều là tâm phục khẩu phục. Chẳng qua cái này hay là có khả năng nhất, cũng chẳng qua là tương đối mà nói mà thôi, tỷ lệ vẫn là nhỏ đến đáng thương, bởi vì bọn họ đối mặt là trên cái thế giới này kinh khủng nhất tổ chức, chiến thắng tỷ lệ không đủ 1%. Hết thể Nị Dạ đều biết, chỉ bất quá lại không muốn đối mặt cái này thực tế tàn khốc thôi. Bọn họ hiện tại nghĩ chính là liều mạng cũng muốn thắng lợi, cái này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bất kể như thế nào, chi này Nị Dạ quân liên hiệp ở thành lập không đủ một tuần sau đó, liền bắt đầu hạo hạo đang đã muốn cái này Vũ Chi Quốc xuất phát, đây cũng là tượng trưng cho cái này nhận trong giới lần thứ tư đại chiến đã mở màn. Chỉ bất quá lần này tham chiến chỉ có hai phe, một phe là đại biểu cho nhận giới hết thể Nị Dạ, còn bên kia dĩ nhiên chính là nhận giới ngoại tộc. Vô luận là Vũ Chi Quốc vẫn là Vũ Nhẫn Thôn, đều là như thế. Nói rằng Vũ Nhẫn Thôn lời nói, Thủy Chi Quốc đại danh từ lúc 10 năm trước cũng đã bị mẹ tờ rủ mỉ cho len lén đổi lại điểm. Có thể nói hôm nay nàng không chỉ là toàn bộ Vũ Nhẫn Thôn ảnh, đồng thời đang âm thầm nàng cũng là cả Thủy Chi Quốc thủ lĩnh. Cho nên ở người Nị Dạ kia quân liên hiệp mời Thủy Chi Quốc đại danh làm cho Vũ Nhẫn Thôn cùng nhau tham gia vào đối phó Vũ Chi Quốc gạ cặt sủ kỳ thời điểm. Thủy Chi Quốc đại danh mới có thể không chút do dự cự tuyệt, hết thảy đều là mẹ tờ rủ mì âm thầm đang thao túng a mà lần này theo Nị Dạ quân liên hiệp hành động, Vũ Nhẫn Thôn cũng là bắt đầu từ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến phía sau đi qua vài chục năm chung lần đầu tiên hành động, mà Vũ Nhẫn Thôn mục tiêu lần này chính là hay là Nị Dạ quân. Liên hiệp Vũ Chi Quốc gạ cả sủ kỳ căn cứ chỗ sâu nhất, vẫn là cái kia trống trải trong lòng đất không gian. To lớn ngoại đạo ma tượng vẫn là vạn năm bất động đứng vững ở đó, phía trước 10 ngón tay trên đã đứng đầy thân ảnh, ạ cắt sủ kỳ thập 10 vị thành viên trung tâm toàn bộ tập hợp cùng này. Nếu vi thu đã bắt hoàn tất, như vậy kế tiếp dĩ nhiên là trọng yếu nhất đem cái này 9 con vi thu dung hợp được một lần nữa làm cho thập vi tiến hành sống lại, cần phải làm chính là đem cái này 9 con vi thu toàn bộ đều phong ấn đến ngoại đạo ma tượng trong. Kỳ thực đơn giản mà nói, cái này thập vi chính là thần thụ kia một loại biến hóa hình thái, mà ngoại đạo ma tượng chính là thập vi thân thể hoặc giả nói là thể xác, mà 9 con vi thu còn lại là cái này thập vi trả cờ dạ phân liệt mà thành. Đem 9 con vi thu từ dị nụ dị kỷ trong cơ thể rút ra, để cho bọn họ một lần nữa biến thành thập vi trả cờ dạ đồng thời trở về ra ngoài đạo ma giống trong. Nói như vậy ngoại đạo ma tượng là được sống lại là thập vi, đây chính là thập vi sống lại nguyên lý. Như vậy, hiện tại hãy bắt đầu đi vẹn nhìn còn lại 9 người, mở miệng nói. Không có người nói chuyện, đều là minh bạch gật đầu, kế tiếp hành động thế nhưng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hiện tại kế hoạch chạy tới một bước cuối cùng, nếu như bởi vì sai lầm mà thất bại trong gang tấc lời nói, hậu quả kia tự nhiên là không cần phải nói. Huyễn Long Cửu Phong Tấn bao quát vẹn ở bên trong 10 người đồng thời bắt đầu kết ấn, sau đó không trúng quát lên Huyễn Long Cửu Phong Tấn, tập kết mạnh nhất 10 tên nì dạ làm thi thuật giả, với tất cả mọi người ý thức khởi động phong ấn giống. Lợi dụng từ ngoại đạo ma tượng trong miệng thả ra hấp dẫn trả cờ dạ đem vi thú trả cờ dạ rút ra đồng thời phong ấn, to lớn vi thú trả cờ dạ cần cấp độ S thi thuật giả mấy ngày phát động, thông thường nì dạ ngay cả phong ấn giống cũng không thể khởi động. Muốn rút ra vĩ thú trả cờ dạ đồng thời đem đưa đến ngoại đạo ma tượng trong cơ thể, điều này hiển nhiên cũng không phải là người nào cũng có thể hoàn thành, cho dù là cái này ban đầu điều kiện cũng đã có thể ngăn trở 99% nì dạ. Đây cũng là vì sao Pẹn muốn đem ạ cà sủ kỳ thành viên trung tâm thiết lập ở 10 người nguyên nhân, vì chính là ngày hôm nay giờ khắc này. Ở Huyễn Long Cửu Phong Tấn khởi động sau đó, chỉ thấy ngoại đạo ma tượng trong miệng thả ra to một trả cờ dạ, đem một đuôi dị nụ dị kỳ gà ạ dạ cho bao vây lại, sau đó một chút xíu đem trong cơ thể một đuôi thủ hạc trả cờ dạ cho lấy mâu ngẫu nhiên ngoại đạo ma tượng bên trong.